đến được huyện Phú Nghĩa ít nhất cũng còn 1-20 triệu. Lần này rất nhiều chỗ hổng có thể bổ sung rồi. Cho dù là Phương Trung thì trong lòng cũng có chút cao hứng. Cho dù là công lao của Hàn Đông, nhưng ưu đãi này mọi người cũng đều có thể hưởng thụ theo. Phó Chủ tịch huyện Hàn quả nhiên là một viên phó tướng hạng nhất. Phương Trung mỉm cười nói. Hoàng Văn Vận nói. Đây là một chuyện đại sự. Ủy ban nhân dân tỉnh không chỉ coi huyện Phú Nghĩa làm cơ sở mẫu, hơn nữa còn truyền xuống một khoản nhiều như vậy, đối với việc xúc tiến sự phát triển của huyện có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Cho nên hôm nay triệu tập mọi người, trước nhất là tuyên bố tin tức tốt này, thứ hai chính là chuẩn bị mừng công cho đồng chí Hàn Đông. Chủ nhiệm Hùng hiện tại đang đi nhà khách sắp xếp một chút. Các ủy viên thường vụ cũng không có ý kiến gì đối với sự sắp xếp của Hoàng Văn Vận. Tuy rằng phải đợi Hàn Đông đến tối, nhưng có thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy từ phía tỉnh, mọi người cũng có đủ kiên nhẫn để chờ. Hàn Đông bởi vì biết Hoàng Văn Vận và các ủy viên thường vụ liên can chờ mình trở về, cho nên bảo Lý Thiếu Vũ lái xe nhanh một chút. Bởi vậy, khoảng 7 giờ rưỡi tối liền về tới huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông đến thẳng nhà khách huyện ủy, tiến vào phòng, các ủy viên thường vụ liên can đều đang nói chuyện tán gẫu. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Hoàng Văn Vận, tất cả đều vỗ tay hoan nghênh. Hàn Đông nói. Ngại quá, khiến các vị phải đợi lâu. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hàn Đông vang lên. Lấy ra thì thấy là số nhà của Kỳ Quốc Hùng, liền nghe máy. Trong điện thoại, Kỳ Quốc Hùng nói. Hàn Đông, cậu đem trở về 30 triệu tài chính từ tỉnh sao? Hàn Đông cười nói. Phó Cục trưởng Kỳ cũng biết mà, đây chủ yếu là rất may mắn mà thôi. Kỳ Quốc Hùng nói. Nếu ai cũng có may mắn như cậu thì tốt quá rồi. Tuy nhiên, cậu phải chú ý, ở phía thành phố khả năng sẽ giữ lại 15 triệu. Tâm trạng Hàn Đông trở nên khó chịu. Tiền còn chưa được chuyển xuống dưới, UBND thành phố đã muốn cắt xén. Tuy Hàn Đông cũng biết khi cấp trên chuyển tiền xuống dưới, dọc theo đường đi sẽ liên tục bị giữ lại, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng 30 triệu lần này chuyên dùng để xây dựng cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở. Hơn nữa, Phạm Đồng Huy còn đặc biệt nhấn mạnh tiền nào việc nấy, vậy mà tự dưng bị cắt đi một nửa. Bảo vệ sau, Hàn Đông biết khai triển công tác như thế nào. Tuy nhiên, lúc này tất cả mọi người đang chờ Hàn Đông ngồi vào vị trí, cho nên Hàn Đông cũng không thể hỏi thăm Kỳ Quốc Hùng nhiều. Hơn nữa, hiện tại cũng chỉ là một chút tin đồn từ chỗ Kỳ Quốc Hùng truyền ra mà thôi. Dù sao 20 triệu giai đoạn đầu của Sở Tài chính tỉnh còn chưa chuyển xuống dưới, cho dù là Ủy ban Nhân dân thành phố có ý muốn giữ lại, hiện tại Hàn Đông cũng không thể làm được gì, chỉ có thể chú ý cặn kẽ chuyện này. Hàn Đông không thay đổi sắc mặt, trao điện thoại lại nói với mọi người. Ngại quá, khiến mọi người đợi lâu rồi. Hoàng Văn Vận cười nói. Hàn Đông, cậu là đại công thần của huyện Phú Nghĩa, chúng tôi chờ cậu một lúc cũng không thành vấn đề. Được rồi, khẩn trương ngồi vào vị trí, tất cả mọi người chờ để mời rượu cậu đó. Hàn Đông trong lòng khổ sở, xem ra tối nay mình bất kể như thế nào cũng không chạy thoát được rồi. Ăn một chút cơm xong, bất kể là nguyên nhân gì, các ủy viên thường vụ đều ai nấy tươi cười rạng rỡ, đàm luận chuyện Hàn Đông đem về khoản tiền 30 triệu, đều giơ chén chạm cốc với Hàn Đông. Hàn Đông đã biết được từ miệng Kỳ Quốc Hùng, Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị giữ lại một phần tiền. Lúc này, nghe ý tứ người ta, dường như cũng là có ý tưởng tham ô khoản tiền này. Trong lòng chỉ có thể cười khổ, nhưng cũng không nói ra. Dù sao khoản tiền do phía tỉnh chuyển xuống đều phải qua tay Cục Tài chính thành phố, nếu thật sự bị giữ lại, đến lúc đó nói sau. Ăn xong hai bát cơm, Hàn Đông tổng cộng không sai biệt lắm, uống vào 7 chén rượu, đã sớm say lắc lơ. Tuy nhiên có lẽ bởi vì tiểu lượng tăng lên rất nhiều, nên Hàn Đông không bị nôn, chỉ có điều đầu, miệng, khô gian. 8 giờ rưỡi ngày hôm sau, Hàn Đông mới tỉnh dậy, khẩn trương rời giường. Xuống lầu, Tả Nhất Sơn và Lý Thiếu Vũ đang im lặng chờ đợi. Trước tiên đi ăn sáng, rồi lúc này Hàn Đông mới đi vào phòng làm việc. Hiện tại, ý kiến phúc đáp của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xuống dưới. Hơn nữa, rất nhanh còn có 20 triệu tài chính được chuyển xuống dưới. Bởi vậy, việc của cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở có thể chính thức bắt đầu thực thi. Hàn Đông triệu tập tổ lãnh đạo ở phòng họp, tuyên bố chuyện này ra, tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Hiện tại, mọi việc đã được chuẩn bị, chỉ chờ chúng ta hành động. Trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh chính là nhất định phải sử dụng mỗi một đồng tiền một cách chặt chẽ và có quy tắc. 20 triệu thoạt nhìn không ít, nhưng chúng ta là muốn tận hết khả năng làm dịch vụ cho mấy trăm ngàn lao động của toàn huyện. Bởi vậy, khi chia ra trên đầu người, kỳ thật cũng không nhiều. Ở đây, tôi chuẩn bị thành lập một tiểu tổ giám sát sử dụng tài chính do Phó Chủ tịch huyện Uông đảm nhiệm tổ trưởng. Thành viên có 3 người do Phó Chủ tịch huyện Uông tự mình chọn lựa. Tác dụng của tiểu tổ giám sát chính là phụ trách tiến hành xét duyệt các khoản chi cho từng hạng mục. Hễ là đề cập đến từ 2.000 tệ trở lên. Trước hết, Phó Chủ tịch huyện Uông phải ký tên, sau đó đưa cho tôi ký tên mới có thể đem chi. Hàn Đồng vẻ mặt nghiêm túc lại nói. Khoản chi dưới 2.000 tệ, Phó Chủ tịch huyện Uông và Phó Tổ trưởng Trường Hà đều có thể ký tên chi. Mỗi cuối tháng, báo cáo lên cho tôi ký tên là được. Trong lòng Uông Nhĩ Quang và Trường Hà liền hiểu, tương đương với Hàn Đồng cho hai người bọn họ có quyền tài phú nhất định. Tuy rằng cuối cùng Hàn Đồng vẫn phải ký tên, nhưng so ra vẫn khá linh hoạt. Đương nhiên, hai người cũng biết Hàn Đồng vô cùng nghiêm ngặt trong việc sử dụng tài chính, nên cũng không nghĩ từ giữa lấy ra được lợi lộc gì. Hàn Đồng sắp xếp như vậy là có tính toán của hắn, để Uông Nhĩ Quang phụ trách giám sát tài vụ, nhìn như quyền lực thật lớn, nhưng cũng là một củ khoai lang phỏng tay. Còn để Trương Trường Hà phụ trách sự vụ hàng ngày, tuy rằng nhiều sự việc phức tạp và phiền toái, nhưng lại có thể tham dự toàn bộ công tác. Chuyện này cũng tiện cho việc về sau Hàn Đồng giúp đỡ Trương Trường Hà làm chủ nhiệm ban quản lý cơ sở. Trường Hà, đợi lát nữa anh mở một tài khoản chi trả chuyên biệt. Đến lúc đó, hết thảy tài chính sẽ được gửi tiết kiệm để chi dần. Được, Phó Chủ tịch huyện Hàn. Trương Trường Hà từ khi cùng Hàn Đồng đi một chuyến đến Thục Đô, hiện tại càng cung kính đối với Hàn Đồng, lại càng kiên định với ý nghĩ đi theo Hàn Đồng lăn lộn. Kế tiếp, Hàn Đồng liền dẫn người đi tới trường kỹ thuật, căn cứ vào đề nghị của trưởng phòng việc làm từ Bắc Bằng, địa điểm của cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở có thể đặt ở trường kỹ thuật. Như vậy có thể kết hợp với các lớp học, cũng có thể tận dụng tài nguyên của trường kỹ thuật thật tốt, đồng thời tiết kiệm không ít chi phí. Hiệu trưởng trường kỹ thuật là Miêu Minh Húc, là một người đàn ông đen gầy. Ông ta được thông báo dẫn theo vài vị phó hiệu trưởng đứng một hàng đợi Hàn Đồng ở cửa. Quy mô của trường kỹ thuật huyện cũng không lớn, hàng năm vất vả lắm mới tìm được mấy trăm học sinh, hiện tại cả giáo viên lẫn học sinh không đến 2.000 người. Hộ tống Hàn Đông tới có Uông Nhĩ Quang, Trương Trường Hà và Từ Bác Bằng. Hàn Đông cùng đi với hiệu trưởng Miêu Minh Húc, trước tiên xem xét tình hình sân trường, sau đó liền đi vào phòng họp, nghe Miêu Minh Húc giới thiệu tỉ mỉ. Nghe được thời gian Miêu Minh Húc dự định cho lớp học là 3 tháng, Hàn Đông liền trực tiếp ngắt lời của ông ta, nói: Hiệu trưởng Miêu, về sau tham gia bồi dưỡng phần lớn là nông dân, bọn họ cũng không cần nhiều các kiến thức lý luận, cũng không tiêu hóa nổi lúc này. Bởi vậy, ngành nghề có phức tạp, cũng nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng trong một tháng. Ý của tôi là, khi lập ra một lớp là một tuần, hoặc là nửa tháng, có thể làm cho bọn họ nắm giữ kỹ năng thực dụng của một môn, vậy là được. Điểm ấy, anh cùng với các học sinh hiện có phân chia mà làm. Mặt khác, đây là làm việc thiết thực cho nhân dân toàn huyện. Mấy kỳ đầu tiên, chúng ta sẽ không thu học phí. Đương nhiên, phía huyện sẽ cho trả trợ cấp tương ứng cho trường kỹ thuật, bù lại phí tổn. Cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở là sách lược trọng đại của toàn huyện. Hy vọng hiệu trưởng Miêu có thể hiểu cho. Miêu Minh Húc vốn định thừa dịp này kiếm chút thu nhập cho trường kỹ thuật, vừa nghe ý tứ của Hàn Đồng, biết nếu muốn kiếm tiền thì khả năng không lớn. Tuy nhiên, người ta là lãnh đạo huyện ủy, lại đưa ra lý lẽ chính sách lớn lao để đè người. Một chút đường sống để phản kháng, Miêu Minh Húc cũng không có, chỉ có thể nói. Ngay sau đây, tôi lập tức dựa theo chỉ thị của Phó Chủ tịch huyện Hàn, một lần nữa lập lại kế hoạch cho lớp học. Hàn Đồng gật đầu, nói mấy câu nữa, liền về Ủy ban Nhân dân huyện. Trương Trường Hà ngồi lên xe Hàn Đồng, nói: Phó Chủ tịch huyện Hàn, về địa chỉ của Ban Quản lý Cơ sở Việc làm, tôi có một ý tưởng, có thể tìm một chỗ để xây dựng ở đối diện với Ban Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang hay không? Hàn Đồng ngẫm nghĩ một chút, nói: Cũng được, tôi nhớ rõ, đối diện khu công nghiệp có một mảnh đất trống, vừa lúc có thể xây dựng cải tạo. Công năng của Ban Quản lý là không ít, đề cập đến dịch vụ việc làm, dịch vụ pháp luật, tuyên truyền, vân vân. Anh đi đầu là một quy hoạch, phải căn cứ vào nguyên tắc tiết kiệm, thực dụng để đấu thầu công khai. Trương Trường Hà gật đầu nói: Phó Chủ tịch huyện Hàn yên tâm, hết thảy tôi đều nghe theo Phó Chủ tịch huyện Hàn yêu cầu, công khai, minh bạch mà tiến hành, đến lúc đó cũng sẽ thực hiện công tác của nhà nước công khai, chịu sự giám sát của mọi người. Hàn Đồng khẽ mỉm cười, vẫn là khá vừa lòng đối với Trương Trường Hà, đồng thời cũng cảm nhận được hiện tại anh ta đã xem như quyết tâm theo sát mình, Bởi vậy, đương nhiên cho anh ta lá gan to hơn một chút. Thân là người trong thể chế, chỉ có rèn luyện không ngừng trong quá trình làm việc mới có thể chân chính trưởng thành lên, cũng mới có thể đủ cho Hàn Đông sử dụng. Trường Hạ, chúng ta đều còn rất trẻ, đúng là thời điểm để làm một cách thực sự. Bởi vậy, nhất định phải thật quyết tâm, làm chút việc thiết thực. Chỉ có như vậy, về sau mới có thể đủ để đi được một cách vững vàng. Hiện tại, cơ sở việc làm chính là một sân khấu. Anh còn phải thật sự làm tốt từng việc một, vất vả nhiều một chút, quyết không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Mặc dù Hàn Đông nhỏ hơn so với Trương Trường Hà gần 10 tuổi, nhưng hiện tại Hàn Đông là lãnh đạo huyện ủy, nói ra những lời nói này cũng là hợp tình hợp lý, một chút dáng vẻ kịch cưỡng đều không có. Trương Trường Hà ngồi ở bên tay phải của Hàn Đông, người hơi nghiêng, trên mặt mang vẻ mỉm cười thản nhiên, thỉnh thoảng trong lòng anh ta lại hiểu ra. Hàn Đông, anh là đang nhắc nhở tôi, bảo tôi làm việc thật tốt, đừng đòi hỏi nhiều, chỉ cần làm tốt việc, chuyện đề bạt là đương nhiên rồi. Đồng thời, trong lòng anh ta cũng cảm thán một hồi. Hàn Đông trẻ tuổi như thế mà có thể đi đến vị trí này cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn tuy rằng trẻ tuổi, nhưng xem lại hiểu biết thật sự. Người ở trong thể chế, bất kể ở nơi nào, chiến tích là quan trọng nhất. Chỉ có làm ra chiến tích mới có khả năng có thứ khác. Nếu muốn dựa vào quan hệ, đi cửa sau, tuy rằng cũng có khả năng được đề bạt, nhưng đi đường đó, cho dù có đi xa được thì cũng không được yên ổn mà làm đến nơi đến chốn được. Cảm ơn Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi biết làm thế nào rồi. Trương Trường Hà cảm kích nói. Hiện tại, anh ta nhập tâm vào vị trí của mình một cách thật sự. Hiện tại, anh ta chuyên môn phụ trách công tác của cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở, rồi lãnh đạo trực tiếp của Hàn Đông. Hàng ngày, thời gian hai người đi cùng nhau rất nhiều, bởi vậy cũng không thể có nửa phần buông thả. Vấn đề nên chú ý, nhất định phải chú ý. Mặc dù quan hệ giữa anh ta và Hàn Đông không tồi, nhưng dù sao cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới, vậy phải có dáng vẻ sao cho có cao có thấp. Hàn Đông cũng không có ý sửa chữa cách xưng hô của Trương Trường Hà, cho dù là quan hệ giữa hai người khá tốt, nhưng cũng không tốt đến mức chẳng phân biệt được cấp độ chủ yếu hay thứ yếu. Trở lại Ủy ban Nhân dân huyện, Hàn Đông bảo Tả Nhất Sơn thông báo cho các phó chủ tịch thị trấn phụ trách công tác việc làm của các xã, thị trấn, ngày mai 9 giờ rưỡi sáng họp. Hiện tại, việc Hàn Đông đem về 30 triệu từ tỉnh để hỗ trợ tài chính đã chuyển ra rộng rãi, cho nên phía dưới, các xã, thị trấn vốn dĩ có chút buông thả đều tự giác tăng thêm một phần. Một số phó chủ tịch thị trấn không tình nguyện phụ trách chuyện này cho lắm, cũng thấy được cơ hội, thái độ cũng tích cực lên. Ngày hôm sau, 9 giờ rưỡi, Hàn Đông đúng giờ đi tới phòng họp. Tuy rằng, thân là ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, khi có cuộc họp, Hàn Đông vẫn có thói quen đúng giờ đến hội trường. Điểm ấy không giống như các lãnh đạo khác. Các lãnh đạo khác, mỗi khi có họp, bình thường đều là phải tới muộn vài phút. Với Hàn Đông thì, những lãnh đạo này sở dĩ thích tới dự họp muộn vài phút, chủ yếu là vì thể hiện thân phận lãnh đạo của mình, khiến tất cả mọi người phải chờ anh ta một chút. Nhưng Hàn Đông cho rằng, thân phận quyền uy của lãnh đạo cũng không nên thể hiện ở mặt này. Thân là lãnh đạo, càng phải giữ chữ tín, giờ giấc nghiêm túc. Trong phòng hội nghị, vốn dĩ là không khí náo nhiệt. Mọi người mặc dù công tác ở các xã thị trấn khác nhau, nhưng trên cơ bản đều là người huyện Phú Nghĩa, cũng hoạt động cùng nhau trong một phạm vi không ít thời gian. Bởi vậy, gặp mặt cũng có không ít chuyện để tán gẫu. Hàn Đông tiến vào cuộc họp, bên trong liền mau chóng im lặng lại. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở Hàn Đông. Hàn Đông dường như chính là một bia ngắm vậy. Hiện tại, tất cả mọi người đều tràn đầy kính nể đối với vị lãnh đạo trẻ tuổi Hàn Đông này, tuyệt không dám thất lễ. Hàn Đông ngồi xuống ở vị trí chủ tọa, hỏi Từ Bác Bằng. Tất cả mọi người đến đông đủ rồi chứ? Từ Bác Bằng cung kính nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, còn thiếu 3 người. Hàn Đông nói. Ghi tên vào, sẽ thông báo sau. Nếu có lần sau, liền thay đổi người. Được rồi, bây giờ bắt đầu họp. Trường Hà, trước tiên anh tuyên bố các đề mục liên quan. Được, Phó Chủ tịch huyện Hàn. Trương Trường Hà gật đầu, nói lại tỉ mỉ ý kiến phúc đáp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, khoản tiền được cấp cùng với yêu cầu của huyện, vân vân. Những người tham gia hội nghị tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, còn nghe rất chăm chú và ghi chép. Bọn họ không phải tôn kính và sợ hãi Trương Trường Hà. Chủ yếu là lời nói vừa rồi của Hàn Đông làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Hiện tại vừa mới đúng 9 giờ rưỡi, theo như tình huống trước đây, thông báo 9 giờ rưỡi họp, như vậy bình thường đều là 9 giờ 40, thậm chí 10 giờ mới chính thức họp. nhưng Hàn Đông lại đúng giờ bắt đầu hội nghị, còn muốn thông báo phê bình đối với ba phó chủ tịch thị trấn không đến đúng giờ kia. Điều này khiến mọi người cảm thấy Hàn Đông yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, bởi vậy đều cẩn thận đề phòng, tránh bị Hàn Đông bắt được mà bị phạt. Lúc này, ba người thở hổn hển đi vào đến, thấy hội nghị đã bắt đầu rồi, trong lòng bọn họ còn có chút kỳ quái, nghĩ thầm rằng lúc này mới qua 9 giờ rưỡi một chút, sao đã bắt đầu rồi. Hàn Đông lạnh lùng liếc mắt quét qua bọn họ một lượt, liền cúi đầu viết gì đó vào sổ tay. Những nội dung mà Trương Trường Hà nói đều là những việc đã thương lượng xong xuôi từ trước, bây giờ coi như là một thông báo. Theo như suy nghĩ của Hàn Đông, trong vòng một tháng phải chọn ra 8 xã, thị trấn tiến hành làm thí điểm. Những xã thị trấn này phải động viên những nhân viên thích hợp tham dự bồi dưỡng, sau đó do cơ sở mẫu dịch vụ lao động mở của huyện giới thiệu doanh nghiệp thích hợp muốn thuê nhân công, đồng thời tiến hành theo dõi tuyên truyền đối với tình huống của bọn họ, như vậy có thể có được tác dụng tốt. Hôm nay triệu tập hội nghị này, đầu tiên là muốn tuyên bố một việc, thứ hai chính là muốn xác định 8 xã thị trấn làm thí điểm. Trước lúc này, Hàn Đông, Trương Trường Hà và Uông Nhĩ Quang đã tiến hành bàn bạc bước đầu, đưa ra danh sách cơ bản của 8 xã thị trấn. Khi Trương Trường Hà tuyên bố xong, một số phó chủ tịch thị trấn liền hô to muốn vào danh sách làm thí điểm này. Hàn Đông ngồi ở một bên, khá vừa lòng đối với thái độ hăng hái của mọi người. Rất nhanh, danh sách liền được xác định. Kế tiếp, Uông Nhĩ Quang lại nhấn mạnh một số hạng mục công việc cần chú ý, chủ yếu là bảo các xã, thị trấn chú ý, không được dựa vào chuyện này mà thu bất kỳ loại lệ phí nào của bên dưới. Cuối cùng, Hàn Đông nói chuyện, hắn quét mắt nhìn một vòng, nói: "Công tác cần bố trí sắp xếp. Lúc trước Phó Tổ trưởng Trường Hà và Phó Chủ tịch huyện Uông đều đã nói rất tỉ mỉ rõ ràng rồi, tôi sẽ không nói thêm nữa. Ở đây, chủ yếu là nhấn mạnh hai điểm. Điểm thứ nhất chính là vấn đề công tác kỷ luật. Cho dù là họp hay là thi hành công tác, tổ lãnh đạo phải nêu ra thời gian cụ thể, tiến độ cụ thể. Các vị đang ngồi đây đều nhất định phải nghiêm ngặt hoàn thành đúng hạn, không thể có nửa điểm kỳ kèo. Điểm thứ hai chính là vấn đề tài chính. Hy vọng mọi người đừng thò tay bậy bạ. Ai dám thu bậy một đồng tiền, phía huyện tuyệt đối sẽ không tha." Mọi người thấy vẻ mặt Hàn Đông nghiêm túc, trong lòng đều thầm nhủ: về sau vẫn là nên cẩn thận một chút, vị này xem ra không phải người biết thương người như vậy. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.